Đúng rồi, sang năm tôi sẽ nghĩ cách để giúp chi phí phòng thực nghiệm của ông tăng thêm 20. Tô Lâm Đình nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cắn răng nói. Vậy nói trước chỉ một tháng thôi đó. Tần Nam Tùng buông chén trà, gương mặt đầy đắc ý, sau đó hai người cuối cùng cũng mở cửa phòng ra phòng khách. Tần Duyệt vừa thấy ông ấy đến liền vội vàng nhảy dựng lên hỏi. Bố, cuối cùng bố đang làm cái quỷ gì thế? Tần Nam Tùng cười nói. Bố đã dừng tất cả thẻ của anh rồi, từ hôm nay trở đi anh cứ ở lại trong nhà chú Tô, cố gắng sửa lại những thói hư tật xấu đó đi. Trong lúc này bố sẽ không đưa tiền cho anh nữa, nếu anh muốn tiền sinh hoạt phí thì cứ tìm chú Tô mà lấy, còn việc chú ấy có cho anh hay không thì đó là việc của chú Tô, ồ không, để Nhiên Nhiên quyết định đi. Lời nói còn chưa dứt thì ông ấy nghe hai tiếng kháng nghị đồng thời vang lên trong phòng khách. Con, cháu không đồng ý, góc chuyện audio.com. Tần Nam Tùng đã sớm đoán trước được, nụ cười vẫn không thay đổi mà tiếp tục nói. Chuyện này bố đã thương lượng với lão Tô rồi, cứ quyết định như vậy đi. Editor có lời muốn nói. Kỳ thật đây là chương truyện mà Tê thích và tâm đắc nhất trong vụ án đầu tiên đấy. Nếu là ai trong trường hợp của Lâm Đào, bị mất đi người mình yêu thương nhất, người đã kéo mình ra khỏi đống bùn lầy thì cũng sẽ trở nên điên cuồng như vậy. Thế nhưng Lâm Đào đã dùng sai cách để trừng phạt những người làm sai ấy, suýt nữa thì còn hại thêm người vô tội khác. Cách chương.